Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, đệ 1398 chương một cái béo tạp. Chương 1398 cái này mập mạp thật sự rất béo. Băng Hà Thái Tử một lần thực lo lắng này đem phi kiếm sẽ đoạn rớt, là ngươi. Bắc Cương Thái Tử đôi mắt trợn to, ai u, ngươi nhận được ta, mập mạp thực khiếp sợ. Không quen biết, ngươi là ai? Phốc, Băng Hà Thái Tử thiếu chút nữa phun ra tới. Mập mạp cũng là trừ trừ khóe miệng. Bắc Cương, là quân vương vực chi nhất đi. Bên trong hoàng tử chỉ số thông minh đều như vậy bắt cấp. Đánh giám, chúng ta Bắc Cương so với Xiêm La đều không kém bao nhiêu. Chớ có xem thường ta Bắc Cương, ta chỉ là một trong số đó hoàng tử mà thôi. Băng Hà Thái Tử đối với cái này đồng bạn vẫn là có chút cảm tình. Đó là lời tự thuật. Hắn đứng hàng lão 17. Tuy rằng cũng là Bắc Cương Thái Tử. Bất quá chuẩn xác đến nói là 17 Thái Tử. Đại biểu không được toàn bộ Bắc Cương Hoàng Tộc. Chân chính Bắc Cương Thái Tử hẳn là vị kia chữ quân, mập mạp bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ý của ngươi là, Bắc Cương Hoàng Tử bên trong liền hắn một cái chỉ số thông minh như vậy bắt cấp. Đối đối, Băng Hà Thái Tử đào tỏi dường như gật đầu, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không? Nhịn được nữa, Bắc Cương 17 Thái Tử nháy mắt bực. Nạp mệnh tới, 17 Thái Tử ra kiểu gì người? Nơi nào tao quá như vậy nhục nhã? Trước mắt thực lực cũng đã hoàn toàn. Nếu không phải vừa mới này mập mạp đánh lén, hắn mới sẽ không như vậy chật vật. Cho nên, doang cùng loại lưu tinh trùy tạp thanh đồng chung như vậy hiệu quả. Băng Hà Thái Tử trơ mắt nhìn chính mình, đồng bạn bị một cái tát chụp chết ở trên mặt đất, một cái hố sâu, bụi đất cuồn cuộn, kỳ thật hắn không biết chung quy rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Dù sao chính là doang một chút, người liền ở hố, mập mạp mắt lé liếc tới. Bang, Băng Hà Thái Tử cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên. Tráng sĩ tha mạng, gia hỏa này là diễn kịch. Trước kia ở Băng Hà không thấy hắn như vậy túng a. Chân nhân bất lộ tướng. Mập mạp trừ trừ khóe miệng. Than, ngoặc kép chấm chấm. Người như vậy hư. Người mặt sau Bắc Cung Thái Tử biết sao. Này mập mạp nhận được Bắc Cung Thái Tử. Băng Hà Thái Tử đại hỉ. Cười nói. Hắn biết đến. Chỉ là kêu ta hơi chút thu liễm điểm. Bất quá ta cảm thấy không có so mạng người càng quan trọng. Rốt cuộc thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, rõ ràng là trứng phao. Lại như vậy đúng lý hợp tình. Tước phát ra tinh trung báo quốc nhạc phi sẽ bị ngươi tức chết đi, mập mạp đôi mắt tễ thành một cái. Phùng, đột nhiên ra tay. Băng Hà Thái Tử đôi mắt trợn to. Nhìn cái này mập mạp đầu ngón tay phi thoi lưu quang chiều hắn búi tóc xẹt qua. Hưu một chút, gương mặt lạnh lẽo. Mặt sau có người kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu nhìn lại, kia chuẩn bị đánh bất ngờ lại bị một. Kích bạo giữa mày người là ai? Doãn Hào, cái này huyền cung áo rồng vào giờ phút này một giây đồng hồ xuống sân khấu. Bất quá này mập mạp cũng không để ý hắn. Chỉ là duy trì vừa mới kia đầu ngón tay lưu quang khốc huyễn tư thế. Ánh mắt cao lãnh diễm, có thể đánh lén bổn đại gia người còn không có sinh ra đâu ngươi. Còn kém xa lắm, Ikaizen Ryoma cùng Hanamichi Sakuragi kết hợp thể, Băng Hà Thái Tử cảm giác chính mình mặt khác một. Chân đầu gối cũng trúng một mũi tên. Bất quá, ha ha không trung có lạnh giọng truyền đến. Không biết là chỗ nào tới mập mạp, như thế kiêu ngạo, làm ta văn nhân cười tới gặp một lần ngươi. Văn nhân cười, mập mạp hơi thở có chút không xong, chẳng lẽ là sợ hãi. Băng Hà Thái Tử nheo lại mắt, xoát tương đương, văn nhân cười tiếng cười bốn phương tám hướng tới tương đương hắn cười. Sợ hãi đều vặn vẹo lắc lư lên giường như thật nhiều khủng bố mặt quỷ cười xuất hiện ở trước mắt. Băng Hà Thái Tử kêu to, tựa hồ mê muội, thân thể loạn choạng, giống như uống say giống nhau. Mập mạp dùng béo tay lau một phen mặt, thân thể cũng lay động lên, này đó mặt quỷ bên trong. Một cái cười đến lang thang tiêu sái mỹ nam tử phe phẩy cây quạt dạo bước mà đến, đi tới mập mạp. Trước mặt, như thế mập mạp người cũng dám kiêu ngạo. Thật là, cây quạt một hạp, hóa thành một phen trường kiếm, chiều mập mạp giữa mày chọc tới, phốc, hai ngón tay kẹp lấy. Văn Nhân cười bỗng nhiên đối thượng mập mạp mắt, một đôi thượng linh hồn công kích, hai mắt nhất thời vừa lật, ngã xuống đất, sở hữu mặt quỷ biến mất, mập mạp khóe miệng một liệt, này ngốc mũ, thật đúng là, quá khinh địch, đúng vậy, quá khinh địch, đạp chân nam đá chân chiêu băng Hà Thái Tử bỗng nhiên ra tay. Thiên quân vạn mã đạp núi sông, một phen băng kiếm đi vào giấc mộng tới, nhất kiếm, chiều mập mạp phía sau lưng, khanh kiếm. Đâm vào kia mập mạp phía sau lưng vẫn không nhúc nhích, mập mạp quay mặt đi. Nhìn về phía sắc mặt một trận thanh một trận bạch băng Hà Thái Tử. Không thể hiểu được, ngươi chọc ta làm gì? Ngạch, nhìn đến một con muỗi. Băng Hà Thái Tử nhanh chóng khôi phục thong dong, mập mạp cười. Kia cười làm băng Hà Thái Tử có chút không được tự nhiên. Tiếp theo đó là một cái tát lại đây, người mẹ nó khi ta ngốc bức a bồng. Băng Hà Thái Tử cũng ngã xuống đất, mập mạp lấy ra một cái cà chua. Vốn dĩ muốn cắn một ngụm, bỗng nhiên phát hiện miệng quá lớn. Tính, trực tiếp nhét vào đi thôi, lọc cọc một chút. Một viên cà chua không có, mặt mặt miệng. Lấy ra một phen gương nhìn nhìn. Bất quá thực mau suy sụp hạ mặt. Hết hy vọng đến thu hồi gương. Hừ lạnh, này thân thể quá chướng tai gai mắt. Không phù hợp ta ngày xưa mỹ mạo hình tượng. Một cái gương thế nhưng đều bao không được mặt, bất quá như vậy cũng hảo. Càng làm cho người đoán không được là ta, Đại Ly quay đầu nhìn nhìn trên mặt đất một khối xác chết. Ba người, Doãn Hạo là đắc tội quá nàng. Còn tưởng đánh lén, giết liền giết. Này băng Hà Thái Tử là cái ngụy kỳ ba thêm phúc hắc bệnh tâm thần. Nhưng thật ra Văn Nhân cười là tự động đưa tới cửa ngốc mũ, bất quá vấn đề tới, giống như này ngốc. Mũ là sờ thi nam con mồi đi. Này vượt phó bản giết địch giống như không được tốt. Bất quá tính tương đương trước xem bọn hắn trên người có cái gì thứ tốt. Đại Ly thong thả ung dung đến đem. Ma chảo duỗi hướng Bắc Cương Thái Tử. Gỡ xuống đối phương nhẫn chữ vật cùng chữ vật đai lưng. Vốn dĩ này đó ngoạn ý đối phương đều là có nhận chủ. Chỉ cần người bất tử, người khác được đến cũng mở không ra. Bất quá có một loại ngoại lệ kêu ta linh hồn so ngươi cường đến nhiều. Đại Ly cân nhắc chính mình hiện tại tuy rằng còn không thể mạnh mẽ phá vỡ. Bất quá khoảng cách thời gian kia hẳn là cũng không ngắn. Lưu trữ trước tương đương cho nên trên mặt đất bốn người thực mau bị lột lấy trên người sở hữu đáng giá ngoạn. Ý, sau đó tương đương tiếng thét chói tai đến từ chính Tư Thiên Giám một cái mỹ mạo tư linh. Đem cùng nàng đồng hành người hoảng sợ. Địch tập, Tư Khuynh Lệ mày nhăn lại. Vô địch tập, chuyện gì như thế kinh hoàng? Tư đại nhân, cái kia tương đương, cái nào? Tư Khuynh Lệ hồ nghi, quay đầu nhìn lại, không có thét chói tai cũng không có giống giận, chỉ là khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Tiếp theo nhanh chóng quay mặt đi. Ở mặt khác nữ tư linh hết đợt này đến đợt khác kêu to chung thật sâu hút một hơi, là ai như vậy? Thiếu đạo đức, thế nhưng đem Bắc Cương Thái Tử bốn người toàn bộ cởi sạch treo ở một cây cột thượng, không? Chết, chính là ngất đi rồi, còn hảo để lại một cái quần cộc, bất quá chính là màu đỏ tím mới càng mất mặt a. Kia lửa đỏ, màu sắc rực rỡ, phấn hồng quần cộc, khi nào nam nhân phẩm vị đều như vậy tương đương lãng mạn. Tư Khuynh Lệ cảm thấy chính mình khả năng đối nam tính càng thêm không có gì hứng thú, quá hủy tam. Quan, ngày sau nhìn đến này đó thái tử công tử đều sẽ phản xạ tính nghĩ vậy chút quần cộc bằng không. Chính là ngươi hôm nay xuyên cái gì quần cộc tương đương bất quá nếu là Bắc Cương Thái Tử cùng Văn Nhân cười. Đều trúng chiêu, là ngoài ý muốn vẫn là Tư Khuynh Lệ ánh mắt lập lòe. Vung tay lên. Một mảnh hơi nước nhào vào bốn người trên người. Bốn người nhất thời thanh tỉnh. Vừa thấy đến phía dưới mấy chục cái mỹ mạo cao quý tư linh. Nhìn nhìn lại chính mình trạng thái. Mẹ nó muốn chết tâm đều có. Tư Khuynh Lệ làm lơ bọn họ sao thân thể. Chắp tay sau lưng. Nhàn nhạt nói. Là ai? Béo tạp. Một cái béo tạp. Một cái chết béo tạp. Một cái cực độ đáng khinh biến thái chết béo tạp. Đông đảo tư linh nhóm, cho nên chính là một tên béo. Liền đem các ngươi toàn xử lý còn, Lỏa Thi, đúng không? Béo tạp, Tư Khuynh Thành mày rất nhỏ vừa nhíu. Nhìn sắc mặt trắng bệch Bắc Cương Thái tử cùng Văn Nhân cười. Đầu ngón tay cùng nhau. Một cây đao, xoát. Tinh huyết phiêu ra, Bắc Cương Thái tử cùng Văn Nhân cười. Mỹ nữ, vì cái gì ngươi liền tiếp đón đều không đánh? Đại Ly dùng nửa ngày không đến liền làm tới rồi tam bình tinh huyết. Tâm tình tự nhiên không tồi. Bởi vậy liên hệ Lâu Lan Đình hảo sinh khoe ra một phen. Đại khái chính là tỷ tỷ ta mau ok. Người quá tốn, chúc mừng ngươi, bất quá ta giống như nghe được một cái truyền thuyết về một. Cái cực độ đáng khinh biến thái chết béo tạp. Truyền thuyết hắn thích đánh lén Mỹ nam tử. Đánh vựng nhân ra sau lại dâm loạn. Còn lấy máu. Sau đó lột quần áo quải thi. Thuận tiện còn vớt đi đối phương sở hữu bảo vật. Hành vi cực độ ác liệt lệnh người giận sôi thực. Sự có người như vậy. Ta đây nhưng phải cẩn thận điểm. Ta cảm thấy cũng là. Rốt cuộc ngươi lớn lên như vậy không an toàn. Sở Thi Nam cười đến phá lệ phóng đãng tương đương biến thái. Đại Ly thầm mắng đối phương. Lại hỏi. Ngươi còn mấy cái? 4 cái, Nga. 4 cái, nếu ta nhớ không lầm. Ngươi giống như liền 4 cái tương đương, ngươi thật thông minh. Đại Ly ngồi ở đại thạch đầu thượng. Nhìn phương xa những cái đó các tu sĩ cho nhau chém giết. Một bên thong thả ung dung phải hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nên giải thích hạ sao? Ly ca vị kia tiểu cô nương ta còn không có tìm được. Văn Nhân cười bị ngươi xử lý. Tư Khâm Mệnh vô tung vô ảnh. Đệ tam đế cơ sao, ngươi không nói cho ta nguyên lai kia Mạnh Băng Huân như vậy lợi hại. Kia nữ nhân vốn dĩ liền rất lợi hại, ngươi cảm thấy ngươi không nên dùng như vậy kiêu ngạo ngữ. Khi nói như vậy, hảo đi. Hiện tại ngươi phải làm sao bây giờ? Sắc dụ, ngươi, chỉ bằng ngươi, không phải ta, là ngươi, tuy rằng ta là thật sự lớn lên không tồi. Bất quá tái kiến, Đại Ly trực tiếp treo thông tin. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên nàng tầm nhìn xuất hiện một người, người kia không thể hiểu được liền trống rỗng xuất hiện. Cùng quỷ dường như, liền đứng ở đối diện 100 mét xa trên một cục đá lớn. Kia dáng người, kia khuôn mặt, như nhau nàng phía trước ở kia tiểu đảo bờ sông bên cạnh nhìn đến, nàng nhìn nàng. Nàng cũng nhìn nàng, nào đó mập mạp mất tự nhiên đến xoa xoa trên tay còn dính cà chua nước béo tay. Chiều cô nương này xinh đẹp cười. Cung Khuynh, này nữ tử nhàn nhạt nhìn nàng. Gật đầu, sau đó đâu? Nên làm cái gì bây giờ đâu, cung cô nương? Tương phùng chính là duyên phận. Ta muốn ngươi, trên người mỗ một kiện đồ vật. Cung Khuynh sắc mặt bình tĩnh. Thực xảo, ta cũng là, vì cái gì cảm thấy như vậy kỳ quái? Đại Ly đánh một cái run run. Cười, tổng sẽ không theo ta tưởng giống nhau đi càng xảo. Chính là, sát, chưa xong còn tiếp, hết chương.